Tân Mão 271, Tân Thế Thủy năm thứ 7, Ngô Kiến Hành năm thứ 3. Mùa hạ tháng 4, Ngô Phiếm, Tiết Hủ, Đào Hoàng chống nhau với Tắc, đánh nhau ở Sông Phần. Đào Hoàng thua, lui về giữ Hợp Phố, chết hai tướng. Hủ giận bảo Hoàng: ngươi tự dưng biểu xin đi đánh giặc mà để chết mất hai tướng thì trách nhiệm ở đâu? Hoàng nói: hạ quan không được làm theo ý mình, quân sĩ không hòa thuận, cho nên đến nỗi thua như thế. Hủ chưa nguôi giận, muốn đem quân trở về. Đêm ấy, Hoàng đem mấy trăm quân đánh úp Đồng Nguyên, lấy được của báu, chở thuyền, đem về. Hủ bèn tạ lỗi, cho Hoàng lấy chức tiền bộ đô đốc Giao Châu. Hoàng lại theo đường biển, nhân khi bất ngờ tiến thẳng đến Châu. Quân chống cự, các tướng muốn đánh, Hoàng ngờ bên trong chỗ cầu khẽ có phục binh, bèn dàn riêng một đội quân giáo dài ở đằng sau hai quân bên vừa mới giao chiến. Quân hai bên vừa mới giao chiến, nguyên giả cách lui, Hoàng đuổi theo, phục binh quả nhiên kéo ra, quân giáo dài quay lại đánh, phá tan bọn Nguyên, giết Nguyên tại trận, lấy những thuyền chở hàng hóa báu vật và mấy nghìn tấm thổ cẩm cướp được trước đấy, đem cho tướng giặc Phù Nghiêm là Lương Tề. Tề đem hơn vạn người đến giúp Hoàng. Bây giờ Dương Tắc lấy tướng của mình là Vương Tố Thanh Nguyên, dụng tướng của Nguyên là Giải Hệ cùng ở trong thành. Hoàng sai em của Hệ là Tượng viết thư gửi cho Hệ, lại sai Tượng ngồi xe ngựa đánh trống thổi sáo dẫn đường cho mình đi theo. Bọn Tố bảo nhau rằng: Tượng như thế Hệ tất có ý bỏ bọn ta để đi theo, bèn giết Hệ. Bọn Hủ và Hoàng bèn đánh lấy Châu, nhờ Ngô nhân đó dùng Đào Hoàng làm thứ sử. Hoàng là người có mưu lược, chu cấp kẻ nghèo khốn, ưa bố thí, được lòng người, ai ai cũng vui lòng giúp việc, đến đâu cũng có công trạng. Trước đây vua Tấn cho Dương Tắc làm thứ sử Giao Châu, Mao Miện làm thái thú, Ấn Thao chưa gửi đến mà Tắc và Miện đã thua chết rồi. Nhân đó vua Tấn truy tặng Tắc, Miện, Tùng Năng không kê cứu được. Tư quan nội hầu Công Tào quận Cửu Chân là Lý Tộ giữ quận mà phụ theo nhà Tấn. Hầu Hoàng sai tướng đi đánh không được. Cậu của Tộ là Lê Hoàn, có sách chép là Lê Minh theo quân của Hoàng, khuyên Tộ hàng. Tộ gay gắt trả lời: cậu là tướng nước Ngô, Tộ là bề tôi nước Tấn, chỉ có thể dùng sức mà đối xử với nhau thôi. Quân của Hoàng phải đánh giờ lâu mới hạ được thành. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói: bề tôi giữ đất, nếu ai cũng có lòng như lòng Lý Tộ thì có thể gọi là chung với chúa mình thờ. Vua Ngô cho Đào Hoàng là thứ sử chi tiết đô đốc Giao Châu, chư quân sự dưới thoại các tướng quân Châu mục trước kia, các quận Vũ Bình, Cửu Đức, Tân Xương địa thế hiểm trở, người Di Lão hung tợn đã mấy đời không chịu thuần phục. Hoàng đi đánh dẹp yên được, mở thêm đất, đặt 3 quận và hơn 30 huyện ở các nước phụ thuộc với quận Cửu Chân, sau vô Ngô lấy Hoàng làm đô đốc Vũ Xương, cho thái thú Hợp Phố là Tu Nguyên thay, dân địa phương đến hàng nghìn người xin lưu Hoàng lại. Bởi thế cho Hoàng trở về nhiệm sở cũ. Sau vô Ngô, Hàng nhà Tấn tự tay viết thư sai Mã Tức Dung khuyên Hoàng quy thuận nhà Tấn. Hoàng khóc mấy ngày rồi sai sứ mang Ấn Thao về Lạc Dương. Vua Tấn xuống chiếu cho phục chức, phong cho Hoàng tước Uyển Lăng Hầu, lại đổi làm quán quân tướng quân. Hoàng ở Châu 30 năm, tỏ ra người có ân có uy, được người địa phương yêu mến. Đến khi chết cả Châu khóc thương như mất cha mẹ hiền. Vua Tấn lấy viên ngoại lang Tán Kỵ Thường Thị là Ngô Ngạn làm đô đốc thứ sử. Khi Hoàng mới mất, các thú binh ở Cửu Chân làm loạn, đổi thái thú, người cầm đầu là Triệu Chỉ vây quận trị Ngạn dẹp yên cả. Ngạn giữ chức 25 năm, ân uy rõ rệt, dân trong Châu yên ổn. Sau dâng biểu xin cho người thay Vua Tấn cho viên ngoại lang Tán Kỵ Thường Thị là Cố Bí thay. Bí là người ôn hòa, nhã nhặn, cả Châu yêu mến. Không được bao lâu thì mất. Người trong Châu cố ép con của Bí là Tham trông coi việc Châu. Sau Tham chết, em là Thọ trông coi việc Châu. Người Châu không nghe, Thọ cố nài, bèn được coi việc Châu, rồi giết trở lại là bọn Hồ Triệu, lại toan giết đốc quân dưới trướng là Lương Thạc Thạc chạy thoát được, giới binh đánh, bắt được Thọ, mẹ Thọ sai lấy thuốc độc giết chết. Thạc bèn chuyên quyền. Có sách chép là cả mẹ của Thọ cũng bị giết bằng thuốc độc. Nhưng sợ dân tình không theo, bèn cho con trai của Hoàng là Uy đang làm thái thú Thương Ngô về lễ chức thứ sử Giao Châu. Uy ở chức rất được lòng dân, được 35 thì chết. Em trai Uy là Thục, con trai của Uy là Tuy, nối nhau làm thứ sử. Từ Cơ đến Tuy, bốn đời đều làm thứ sử. Cơ là ông nội của Hoàng. Mậu Dần 318, Đông Tấn Nguyên đế Tư Mã Duệ đại hưng năm thứ nhất. Mùa đông tháng 10, vua Tấn xuống chiếu cho thứ sử Quảng Châu là Đào Khản làm đô đốc Giao Châu chư quân sự. Nhâm Ngọ 322, Tấn Vĩnh Sương năm thứ nhất. Vương Đôn nhờ Tấn lấy Vương Lượng làm thứ sử, sai đánh Lương Thạc. Thạc đem quân vây Lượng ở Long Biên. Quý Mùi 323, Tấn Minh đế Thiệu Thái Ninh năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 2, Đào Khản sai quân đi cứu Vương Lượng. Chưa đến nơi thì Lương Thạc đã lấy được Long Biên rồi. Thạc đoạt lấy cờ tiết của Lượng, Lượng không cho, Thạc bèn chặt tay trái của Lượng. Lượng nói, chết còn không tránh, chặt cánh tay thì làm gì. Được hơn 10 ngày thì Lượng chết. Thạc chém châu, hung bạo mất lòng dân, Đào Khản sai tham quân là Cao Bảo sang đánh, chém chết Thạc. Vua Tấn cho Khản lĩnh chức thứ sử Giao Châu, thăng hiệu là Trinh Nam Đại Tướng Quân, được mở phủ riêng, nghi thức như tam ti. Không bao lâu thị lang lại bộ là Nguyễn Phóng xin làm thứ sử. Vua Tấn bằng lòng, phóng đến Ninh Phố gặp Cao Bảo, mời Bảo đến dự cơm. Đặt phục binh muốn giết Bảo, Bảo biết chuyện nên đem quân đánh Phóng. Phóng là cháu họ của Hàm, Phóng chạy thoát đến Châu được chốc lát thì khát nước quá mà chết. Quý Sửu 353, Tấn Mục đế San Vĩnh Hòa năm thứ 9. Mùa xuân tháng 3, Nguyễn Phu của nhà Tấn làm thứ sử Giao Châu. Phu đánh nước Lâm ấp, phá được hơn 50 lũy. Trước đây nhà Tấn khi đã bình được nhà Ngô, chương binh ở Giao Châu, thứ sử Giao Châu là Đào Hoàng Dương Thư nói, Giao Châu ngoài cách Lâm ấp chỉ vài nghìn dặm, tướng Di Lâm ấp là Phạm Hùng đời đời trốn tránh làm giặc, tự xưng vương nhiều lần đánh phá trăm họ. Và lại nước ấy liền với nước Phù Lan, rất nhiều chủng người bè đảng dựa nhau, cậy thế đất hiểm không chịu thần phục. Khi trước còn thuộc nước Ngô thì nhiều lần cướp bóc dân lành, phá quận huyện, giết hại trở lại thần trước kia được nước cũ Ngô dùng cho đóng giữ phương Nam hơn 10 năm. Tuy đã trừ được những tên đầu sỏ, nhưng ở chốn núi sâu hang cùng vẫn còn những kẻ trốn đại tránh. Lúc đầu số quân của thần trông coi là 8.000, vì đất Nam ẩm thấp có nhiều khí độc, liền lâm đánh dẹp ốm chết hao hụt. Hiện nay chỉ còn 2.400 người, nay bốn biển thống nhất, không còn lo kẻ nào không thần phục. Đáng lẽ nên cuốn giáp hủy gươm, phàm việc thần phong trần biến đổi thường xảy ra thình lình. Thần là người xót thừa của nước đã mất, lời bản không có gì khả thủ. Tần Vũ Đế nghe theo, đến nay vẫn còn thấy hiệu nghiệm. Canh Thìn 380, Tần Vũ Đế, Sương Minh, Thái Nguyên năm thứ 5. Mùa đông tháng 10, thái thú Cửu Chân là Lý Tốn chiếm châu làm phản. Tân Tị 381, Tấn Thái Nguyên năm thứ 6, thái thú Giao Châu là Đỗ Viện chém được Lý Tốn, trong cõi lại được yên, thăng cho Viện làm thứ sử Giao Châu. Viện là người Chu Diên nước ta. Sách Giao Chỉ Trí chép vào mục nhân vật nước ta, xếp sau Sĩ Nhiếp. Kỷ Hợi 399, Tấn An Đế Đức Tông Long An năm thứ 3. Mùa xuân tháng 3, vua nước Lâm ấp là Phạm Hồ Đạt đánh lấy Nhật Lam và Cửu Chân rồi vào cướp Giao Châu, Đối Viện đánh tan được. Tân Hợi 411, Tấn Nghĩa Hy năm thứ 7. Mùa hạ tháng 4, thái thú quận Vĩnh Gia là Lưu Tuần chạy sang Giao Châu. Trước đó khi thứ sử Đỗ Viện chết, có sách nói Viện vốn là người Kinh Triệu, ông là Nguyên làm thái thú Hợp Phố, nhân đó Viện mới đến ở Giao Chỉ. Vua Tấn cho con là Tuệ Độ thay làm thứ sử. Chiếu thư chưa đến nơi, Tuần đã đánh phá Hợp Phố, tiến thẳng đến Giao Châu. Tuệ Độ đem các quan văn võ ở Châu Phủ chống nhau với Tuần ở Thạch Kỳ, đánh tan được quân của Tuần, sống sót khoảng 2.000 người. Dư đảng của Lý Tốn là bọn Lý Khoát, kết tụ với dân Lý Lạo hơn 5.000 người để ứng theo Lưu Tuần. Ngày Canh Tý kéo đến, bờ Nam Long Biên, Tuệ Độ bỏ hết gia tài để thưởng quân sĩ cùng Tuần giao chiến, ném đuốc đốt chỉ đốt thuyền bè của Tuần, cho bộ binh áp bờ sông bắn xuống, thuyền của Tuần cháy hết bèn tan vỡ. Tuần biết thế nào cũng chết, bỏ thu tộc cho vợ con chết trước, rồi gọi các nàng hầu con hát hỏi rằng ai có thể theo ta. Phần nhiều đều trả lời con sẻ, con chuột, con thao sống, chết theo thì khó lắm. Cũng có người nói quan còn phải chết, chúng tôi há lại muốn sống. Tuần bèn giết hết những kẻ không chịu chết theo, rồi gieo mình xuống sông mà chết. Tuệ Độ sát nhà xác, đem chém đầu cùng với vợ con của Tuần và bọn thoát, đều lấy đầu đóng hòm đưa về Kiến Khang. Quý Sửu 413, Tân Nghĩa Hy năm thứ 9, mùa xuân tháng 2, vua nước Lâm Ấp là Phạm Hồ đạt cấp quận Cửu Chân, Tuệ Độ đem chiếm chém được. Ất Mão 415, Tân Nghĩa Hy năm thứ 11, mùa đông tháng 12, quân Lâm Ấp cướp Giao Châu, Tuyết Châu, đánh bại được. Canh Thân 420, Tấn Cung Đế Đức Văn Nguyên Hy năm thứ 2, Tống Vũ Đế Lưu Dụ Vĩnh Sơ năm thứ nhất, mùa thu tháng 7, Tuệ Độ đánh Lâm Ấp, phá được, chém giết đến quá nửa. Lâm Ấp xin hàng, Tuệ Độ cho những người trước sau bị Lâm Ấp cướp bắt đều được trả về cả. Tuệ Độ ở Giao Châu mặc áo vải, ăn cơm rau, cấm thờ nhạm, sửa nhà học, năm đói kém thì lấy lộc riêng để trần cấp, làm việc cẩn thận chu đáo cũng như việc nhà, vì lại dân sợ mà yêu. Cửa thành đêm vẫn mở, ngoài đường không ai nhặt của rơi. Khi Tuệ Độ chết, tặng chức tả tướng quân cho con là Hoàng Văn làm thứ sử. Năm ấy nhà Tấn mất. Đinh Mão 427, Tống Văn Đế Nghĩa Long Nguyên Gia năm thứ 4, mùa hạ tháng 4, ngày Canh Tuất, vua Tống gọi Hoàng Văn về làm đình úy cho Vương Huy Chi làm thứ sử. Bây giờ Hoàng Văn đang ốm, có ngồi xe lên đường, có người khuyên chờ ốm, chờ khỏi ốm hãy đi. Hoàng Văn nói nhà ta ba đời cầm phù tiết, thường muốn đem mình sang chầu sân vua, huống chi lai lại được gọi về, bèn cứ đi chết ở Quảng Châu. Tân Mùi 431, Tống Nguyên Gia năm thứ 8, vua nước Lâm Ấp là Phạm Dương Mại cướp phá quận Cửu Chân, bị quân Châu đánh lui. Nhâm Thân 432, Tống Nguyên Gia năm thứ 9, mùa hạ tháng 5, vua Lâm Ấp là Phạm Dương Mại sai sứ sang cống nước Tống xin lĩnh Giao Châu. Vua Tống xuống chiếu trả lời vì đường xa không cho. Lê Văn Hưu nói dù khỏe như bôn và dục mà lúc còn thơ ấu cũng không thể chống nổi người què người thọt đã tráng niên, nên Lâm Ấp thừa lúc nơi Việt ta không có vua đến cướp Nhật Lam và Cửu Chân, rồi xin quản lĩnh cả Giao Châu. Có phải bấy giờ nước Việt ta không thể chống nổi nước Lâm Ấp ấy đâu, chỉ vì không có người thống suất mà thôi. Thời không bị mãi, tất có lúc thái, thế không khuất mãi, tất có lúc duỗi. Lý Thái Tông đem chém đầu vua nước ấy là Xạ Đầu, Lý Thái Cư Tông bắt vua nước ấy là Chế Củ, bắt làm tù dân nước ấy 5 vạn người, đến nay vẫn còn phải chịu làm tôi tớ, cũng đủ để rửa được mối hận thù hổ thẹn của mấy năm ô nhục này. Bình Tý 436, Tống Nguyên Gia năm thứ 13, mùa xuân tháng 2, vua Tống sai thứ sử Giao Châu là Đàn Hòa Chi đánh Lâm Ấp. Trước kia vua Lâm Ấp là Phạm Dương Mại tuy sai sứ sang cống nhưng vẫn không thôi việc cướp bóc cho nên vua Tống sai Hòa Chỉ đi đánh. Bây giờ người quận Nam Dương là Tông Sát, lết nhà đời đời nho học, dứt xác thích về võ, thường nói muốn cười gió lớn và sóng mua dặm. Đến khi Hòa Chi đi đánh Lâm Ấp, Sát hăng hái xin đi theo quân. Vua Tống cho Sát làm trấn vũ tướng quân, Hòa Chi sai Sát làm tiên phong. Dương Mại nghe tin quân Tống sang, sai sứ Dương Biểu xin trả lại những người dân Nhật Lam bị bắt và lột 1 vạn cân vàng, 10 vạn cân bạc. Vua Tống xuống chiếu bảo Hòa Chi, nếu Dương Mại thực có lòng thành, cũng cho quy thuận Hòa Chi đến đóng ở đồn Chu Ngô, huyện Chu Ngô, từ thời Hán đến giờ thuộc quận Nhật Nam, bây giờ đặt đồn thú ở đấy. Sai Hổ Tào tham quân của phủ là bọn Khương Trọng Cơ, phủ là phủ thứ sử Giao Châu, đi trước đến gặp Dương Mại, bị Dương Mại bắt giữ. Hòa Chi giận tiến vây tướng của Lâm Ấp là Phạm Phù Long ở thành Khu Túc. Dương Mại sai tướng là Phạm Côn Sa Đạt đến cứu. Sát lén đem quân đánh đón đánh Phạm Côn Sa Đạt, phá tan được. Tháng 5, bọn Hòa Chi hạ thành Khu Trúc chém Phủ Long, thừa thắng tiến vào Tượng Phố. Dương Mại dốc sức cận nước ra đánh, lấy các vật che bọc mình voi, trước sau không hở. Sát nói, ta nghe nước ngoài có giống sư tử oai phục được 100 loài thú, bèn làm hình sư tử để chống lại voi. Voi quả nhiên sợ chạy. Lâm Ấp thua to, Hòa Chi thắng được Lâm Ấp. Dương Mại cùng với con đều chỉ chạy thoát thân, thu được đồ châu báu lạ không biết bao nhiêu mà kể. Riêng Tông Sát không lấy một thứ gì, ngày về nhà cũng chỉ có khăn áo xác sơ. Sử thần Ngô Sĩ Liên nói, có tài hữu dụng thì không thể không đem ra thi thố, há câu lệ vì thói đời hay sao? Người ta lập trí mỗi người một khác, người có trí về đạo đức thì công danh không thể động được lòng, người có trí về công danh thì phú quý không thể không động được lòng. Trí của Tông Sát có lẽ ở công danh chăng? Ngày trở về nhà, tài vật không lấy một thứ gì, đó thực sự là phú quý không thể động lòng, không thể động được lòng. So với người có trí về đạo đức cố nhiên không thể kịp, nhưng so với người có trí về phú quý thì hạng ấy còn kém xa. Đinh Sửu 437, Tống Nguyên Gia năm thứ 14, mùa đông tháng 10, ngày Nhâm Ngọ, đàn Hòa Chi bỏ quan về. Mậu Thân 468, Tống Minh đế Úc Thái Thủy năm thứ 4, mùa xuân tháng 3, thứ sử Lưu Mục cũng chết. Người Châu là Lý Trường Nhân giết những bộ thuộc của Châu đem từ Trung Quốc sang rồi chiếm giữ Châu làm phản, tự xưng là thứ sử. Mùa thu tháng 8, vua Tộc lấy Nam Khang tướng là Lưu Bột làm thứ sử Giao Châu. Bột đến bị Trường Nhân chống cự, không bao lâu thì chết. Tháng 11, Lý Trường Nhân sai sứ xin hàng và tự hạ xuống chức hành châu sự, vua Tống y cho. Kỷ Mùi, Tống Thuận đế chuẩn Thăng Minh năm thứ 3, Tề Cao đế Tiêu Đạo Thành Kính Nguyên năm thứ nhất. Mùa xuân tháng 3, ngày 1, có mục, có nhật thực. Mùa thu tháng 7, vua Tề lấy Lý Thúc Hiến làm thứ sử Giao Châu. Thúc Hiến là em con chú con bác của Trường Nhân. Trước đó khi thứ sử Trường Nhân chết, Thúc Hiến thay lĩnh Việt Châu, vì thấy hiệu lệnh chưa được thi hành, cho nên sai sứ sang xin nhà Tống cho giữ chức thứ sử. Nhà Tống lấy thái thú Lam Hải là Thẩm Hoán làm thứ sử Giao Châu, cho Thúc Hiến làm Linh Viễn quân Tư Mã giữ chức thái thú hai quận Vũ Bình và Tân Xương. Thúc Hiến đã được mệnh lệnh của triều đình nhà Tống, lòng người phục theo, bèn đem quân giữ lơi hiểm, không chịu thu nạp Thẩm Hoán. Hoán lưu lại ở đất ở Quất Lâm rồi chết. Vua Tề bèn cho Thúc Hiến làm thứ sử Vũ Yên đất phương Nam. Năm ấy nhà Tống mất. Giáp Tý 484, Tề Vũ đế Di Vĩnh Minh năm thứ 2, Lý Thúc Hiến nhận mệnh lệnh nhận mệnh xong liền cắt đứt việc cống hiến. Vua Tề muốn đánh. Ất Sửu 485, Tề Vĩnh Minh năm thứ ba, mùa xuân tháng Giêng ngày Bính Thìn, vua Tề lấy Đại Tư Nông Lưu Khải làm thư sử, phát binh các quận Nam Khang, Nữ Lăng, Thủy Hưng đi đánh Lý Thúc Hiến. Thúc Hiến sai sứ xin bãi binh, dân 20 cổ mũ đâu mâu toàn bằng bạc cùng giải tua bằng lông công. Vua Tề không cho, Thúc Hiến sợ bị Khải Định Quốc mới đi được tắt từ Thượng Châu sang Châu Vua Tề, sang Châu Vua Tề, Khải bèn vào trấn. Canh Ngọ 490, Tề Vĩnh Minh năm thứ 8, mùa đông tháng 10, thứ sử là Phòng Pháp Thặng thay Lưu Khải chỉ thích đọc sách, thường cáo ốm không làm việc, vì thế trở lại làm phục. Tăng Chi được chuyên quyền thay đổi các tướng lại mà không cho Pháp Thặng biết. Lục Sự là Phòng Tú Văn mách với Thặng Pháp Thặng. Pháp Thặng cả giận giam Tăng Chi vào ngục hơn 10 ngày. Tăng Chi hối lộ nhiều cho Thôi Cảnh Thúc là chồng của em gái Pháp Thặng nên được thả ra, rồi đem bộ khúc đánh úp Châu Trị. Bắt Pháp Thặng bảo Thặng rằng sứ quân đã có bệnh thì không lên khó nhọc, rồi giam ở một nhà riêng. Pháp Thặng không có việc gì lại gặp Tăng Chi xin đọc sách. Tăng Chi nói sứ quân ở yên còn sợ phát bệnh, há lại còn xem sách, bèn không cho. Rồi tâu với vua Tề là Pháp Thặng bị bệnh động tim, không thể coi việc được. Tháng 11 ngày Ất Mão, vua Tề cho Tăng Chi làm thứ sử, Pháp Thặng về đến Ngũ Linh thì chết. Sử Tần Ngô Sĩ Liên nói Phòng Pháp Thặng ham đọc sách là vỏ việc quan đến nỗi kẻ trở lại nhân đó chuyên quyền thay đổi tướng lại, đó là cái nỗi nghiện sách quá, còn như giam Tăng Chi vào ngục mà trừng trị, thế là biết sửa lỗi rồi. Đến như nghe lời thỉnh thác của em rể mà bỏ qua không hỏi đến nữa thì lỗi ấy to lắm, bị Đặng Chi đánh úp lại là đáng, không chết là may. Cho nên phàm việc gì ở bước chung thì chưa từng không tai hại vậy. Cho nên phàm việc gì quá mức chung thì chưa từng không tai hại vậy. Nhâm Ngọ 502, Lương Vũ Đế, Tiêu Diễm Thiên Giám năm thứ nhất, năm ấy là Tề mất. Ất Dậu 505, Lương Thiên Giám năm thứ tư, mùa xuân tháng 2, từ sử Cao Châu là Lý Nguyên Khải chiếm Châu làm phản, trở lại là Lý Tắc dẹp được. Trước Nguyên Khải thay Tăng Chi làm thứ sử, cho là nhà Lương được, nhà Tề nhường ngôi, chưa có ân uy gì, nhân đó giữ Châu làm phản, đến đây Tắc đem tông binh đánh Nguyên Khải giết được. Bính Thân 516, Lương Thiên Giám năm thứ 15, mùa đông tháng 11, vua Lương xuống chiếu cho Lý Tắc làm thứ sử, Tắc lại chém Lý Tông, lão là dư đảng của Nguyên Khải, lấy đầu chuyển về Kiến Khang, trông lại yên. Trở lên là thuộc Ngô Tấn Tống Tề Lương từ năm Đinh Mùi đến năm Canh Thân, cộng 314 năm, 227 đến 540.